Nhân gian băng khí, chương 556, nguy hiểm tiềm tàng thượng. Góc truyện audio.com, 11 cầm chiếc la bàn dẫn đường phía trước. Chiếc la bàn này được lấy từ chỗ Âu Dương Lâm. Thực ra trong chiếc đồng hồ đeo tay của Thủy Nhu cũng có lắp một chiếc la bàn điện tử. Có điều loại la bàn điện tử này chưa được lưu thông trên thị trường. Tuyệt đại đa số mọi người cũng đều chưa từng nhìn thấy. Cho nên 11 không muốn để lộ bí mật của chiếc đồng hồ đeo tay ấy trước mặt những người này. Âu Dương Lâm đi đằng sau tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ khai quang gian nan vất vả. Hắn vung con dao bầu nặng nề lên, liên tục chém cây cả mấy giờ đồng hồ nhưng sức lực vẫn không hề giảm. Mỗi lần vung dao đều nghe thấy tiếng gió vù vù vang lên. Nhưng lúc này trên trán hắn cũng đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi rồi. Phía sau Âu Dương Lâm, Âu Dương Ninh yếu ớt dựa vào Âu Dương Nguyệt Nhi, để nàng đỡ đi, Âu Dương Ninh chép miệng nói, chị ơi, em đói rồi, Khang Hữu Nghiệp ở đằng sau cười lạnh, lòng thầm nghĩ, đáng đời, vừa rồi có nồi canh nóng hổi mà chẳng ai chịu ăn. Bây giờ còn dám kêu đói sao? Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ xoa má Âu Dương Ninh, nhẹ nhàng nói, ngoan nào, nhịn thêm chút nữa. Đợi đến phía trước có chỗ nghỉ ngơi, chúng ta sẽ bảo Sở Nguyên và Kaka đi tìm xem có thứ gì ăn không. Thế nhé, vâng, Thủy Nhu đưa bình nước tới nói. Tiểu Ninh, uống chút nước đi này. Không thể no bụng nhưng cũng có thể tạm thời chống đói. Chuyện được copy tại truyện TR không cần đâu. Tôi cũng có rồi, Âu Dương Ninh lấy bình nước bên hông ra uống ửng ực một ngụm lớn. Không ngờ ngụm nước này phải tới hơn nửa bình, Âu Dương Ninh lau những giọt nước chảy ra bên khóe miệng. Treo bình nước lại vào hông, sau đó hỏi, anh, lúc nào thì có thể nghỉ ngơi vậy, em không đi nổi rồi. Âu Dương Lâm thở dài một hơi, chém mạnh con dao xuống bụi gai bên cạnh, gật đầu nói, sắp rồi, phía trước chắc có khoảng trống, đến đó rồi sẽ nghỉ ngơi. Vâng, Âu Dương Ninh đáp lại một tiếng. Sau đó tiếp tục dựa vào người Âu Dương Nguyệt Nhi, để Nguyệt Nhi đỡ đi, tiếp tục đi được một quãng nữa. 11 đột nhiên dừng lại, Âu Dương Lâm bước lên hai bước hỏi, có chuyện gì thế? 11 đưa tay ra ngăn hắn lại, sau khi nghe ngóng một lúc bèn nói, quay lại, lại quay lại ư, Âu Dương Ninh bèn kêu khổ không ngớt. Đầu gỗ, có phải kiếp trước ngươi có thù với ta không thế mà kiếp này cứ cố ý chỉnh ta vậy? Ngươi tha cho ta đi, ta thật sự không thể đi nổi nữa rồi. 11 vỗ vỗ vai Âu Dương Lâm, nói, mau quay lại đi. Âu Dương Lâm thấy 11 trịnh trọng như có chuyện, cũng không nói nhiều thêm, mau chóng xoay người nói, quay lại, mau lên. Âu Dương Ninh rất không vui lầm bầm vài câu, cuối cùng vẫn được Âu Dương Nguyệt Nhi và Thủy Nhu mỗi người một bên đỡ quay trở lại. Không chỉ có nàng, cả Khang Hữu Nghiệp cũng rất khó chịu. Trên đường đã mấy lần 11 nói phải quay lại và đi đường vòng. Mỗi lần đều không nói rõ nguyên nhân, mọi người cứ như kẻ ngốc bị hắn dắt mũi dẫn đi. Khang Hữu Nghiệp cảm thấy 11 đang cố ý giả thần giả quỷ. Muốn biểu hiện trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi và Âu Dương Ninh. Đây là việc khiến hắn khó nhẫn nhịn nhất. Đã đi mấy canh giờ cũng khó tránh khỏi có chút bức bối. Lại nghe thấy mấy câu lầm bầm của Âu Dương Ninh, Khang Hữu Nghiệp cuối cùng đã không nhịn nổi. Nhảy ra nói, ngươi làm gì thế, tại sao lại phải quay lại? 11 không để ý đến hắn, cùng Âu Dương Lâm thản nhiên đi qua bên cạnh hắn luôn. Thấy người ta không để ý đến mình, Khang Hữu Nghiệp lại càng tức giận. Đưa tay ra định chụp lấy vai 11, miệng nói, đang nói với mày đấy, mày câm à? 11 hơi né về phía sau một chút, khiến tay Khang Hữu Nghiệp chỉ có thể sượt qua áo y. Sau đó lặng trọng mấy bước mới đứng vững lại được, rồi hắn đột ngột quay đầu vẻ mặt đầy tức giận. Khang Hữu Nghiệp vừa mới mở miệng định mắng lớn, Bạch Quản thấy thế liền chạy tới khuyên can, thôi đi, đừng cãi nhau vì một chuyện nhỏ thế, hãy mau lên đường nào. Khang Hữu Nghiệp chỉ vào sau lưng 11 lớn tiếng nói. Đến giờ mà mọi người còn tin hắn sao? Rõ ràng là hắn đang bày trò. Giả thần giả quỷ, ở đây toàn là đường. Sao cứ phải quay đầu lại chứ? mày giải thích cho bọn tao xem nào. Thấy bọn họ lại cãi nhau, Âu Dương Ninh đang ủ rột lập tức trở nên hưng phấn. Một tay bám lấy Âu Dương Nguyệt Nhi, một tay bám vào Thủy Nhu, vô cùng hứng chí nhìn bọn họ cãi nhau. Âu Dương Lâm dừng chân lại, bực bội nói, bảo mày quay lại thì mày quay lại, nói nhiều thế làm gì? Khang Hữu Nghiệp nổi giận bảo, mày bảo tao quay lại thì tao phải quay sao? Con bà nó mày là cái đinh gì? Tao Âu Dương Lâm còn chưa nói xong, 11 đột nhiên vung tay phải ra ném về phía sau. Một luồng ánh sáng lạnh ngắt chợt lóe lên, con dao nhỏ đinh một tiếng cắm xéo vào trên mặt đất phía sau chỗ Khang Hữu Nghiệp đứng không xa. Theo bản năng, mọi người lập tức quay lại phía sau nhìn tới chỗ con dao cắm xuống. Lúc này tất cả đều biến sắc, Âu Dương Ninh còn kêu lên một tiếng ối chói tai và rúc vào lòng Nguyệt Nhi. Bọn Bạch Quản cũng lùi nhanh về phía sau, con dao được ném ra đã găm chặt một con rắn đốm màu nâu sẫm. Đầu con rắn là một hình tam giác màu nâu đen, con dao mà 11 ném ra đã găm ngay vào chỗ cách đầu con rắn 7 tấc. Đây thường là nơi tim rắn, vì thế có câu đánh rắn đánh chỗ 7 tấc, khiến nó không thể động đậy. Nhưng con rắn này vẫn chưa chết, thân hình đang quẫy dữ dội. Sắc mặt Âu Dương Lâm hơi biến đổi, trầm giọng nói, rắn ngũ bộ ư, 11 vẫn không nói gì, cầm con dao đi đến chặt đầu con rắn xuống, con rắn mất đầu giãy thêm chút nữa rồi dần dừng lại. 11 thu con dao nhỏ găm trên thân con rắn về. Trên người hắn chỉ có hai con dao nhỏ, một con dao quân dụng và thanh trảm nguyệt, số lượng có hạn, mất là mất hẳn, sau khi thu con dao lại. 11 lại cầm thân con rắn không đầu lên bỏ vào chiếc túi da bên hông. Cho đến khi 11 làm xong, Âu Dương Lâm mới hỏi, ngươi bảo bọn ta quay lại là vì trước có rắn ngũ bộ sao? Có rắn gì thì ta không rõ, chỉ biết rằng đằng trước có rắn, hơn nữa số lượng không ít, độc tính rất mạnh, 11 chỉ vào bụi cây thấp mà bọn họ vừa đi qua. Nói, bên đó có không ít quả dại bị dính nước miếng của rắn. Gần đây còn xác rắn bỏ lại sau khi lột da. Âu Dương Lâm nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng không khỏi thầm kêu may mắn vì lần này có 11 đi cùng. Bản thân hắn không có sức quan sát như thế. Nếu hắn dẫn đội đi, e rằng sớm đã dẫn mọi người đi vào miệng rắn mất rồi. Nghĩ đến hậu quả nếu Âu Dương Nguyệt Nhi hay Âu Dương Ninh bị rắn ngũ bộ cắn. Hắn chẳng dám nghĩ tiếp nữa. Tuy bị rắn ngũ bộ cắn cũng không phải thật sự là đi 5 bước thì chết. Ngũ bộ có nghĩa là 5 bước, nhưng cái tên ấy cũng chứng tỏ rằng độc tính của loại rắn này rất mạnh. Nếu bị rắn cắn xong mà không kịp thời xử lý, chừng 3-4 phút là sẽ mất mạng. Nếu để Khang Hữu Nghiệp dẫn đường, chắc là còn chưa đi được bao xa thì toàn quân đã bị tiêu diệt rồi. Vừa nghĩ đến thằng ngu Khang Hữu Nghiệp này, Âu Dương Lâm lại tức giận muốn nhảy đến đánh cho hắn một trận. Quả dại ư, Âu Dương Ninh vừa nghe đến quả dại liền sáng mắt lên. Vội vã nhìn quanh bốn phía xem có quả dại nào có thể ăn được không. Nàng muốn tìm quả dại cũng không hoàn toàn là vì đói. Chủ yếu là do muốn thưởng thức một chút để thể nghiệm cảm giác kích thích khi sinh hoạt nơi dã ngoại ăn gió nằm sương mà thôi. Chuyện này đối với một người từ nhỏ sinh ra và lớn lên trong thành phố như nàng mà nói lại biến thành một loại hưởng thụ. Còn về chuyện sợ hãi khi nhìn thấy rắn vừa rồi thì cũng chẳng phải là nàng thật sự sợ rắn. Chẳng qua là sự sợ hãi trời sinh của thiếu nữ đối với những động vật ghê tởm như chuột hay kiến gì đó. 11 chẳng thèm trả lời nàng, chọn đường xong rồi tiếp tục đi luôn. Vào thời điểm này nói chuyện cũng là một sự lãng phí. Hắn phải cố gắng hết sức giữ vững thể lực và lượng nước trong cơ thể. Cũng chỉ có loại tiểu nha đầu không hiểu chuyện như Âu Dương Ninh và mấy tên tự đại không hiểu gì mà tỏ ra hiểu như Khang Hữu Nghiệp mới cảm thấy nói. Chuyện cũng chẳng liên quan gì đến việc tiêu hao nước, 11 đã không nói. Âu Dương Lâm chỉ đành giải thích, quả dại cũng có loại ăn được loại không? Loại bụi cây thấp kia bình thường chỉ có thể mọc ra mấy loại quả ăn được. Có điều trên đường đi đến đây chúng ta đều chưa nhìn thấy. còn một loại khác giống như quả ô này này. Không ăn được, Âu Dương Lâm hái một quả nhỏ đen xì chỉ to bằng quả nho bên đường. Bóp nát thấy chảy ra một dòng nước quả màu xanh lục. Hắn nói, đây chính là quả ô, nước của nó rất chua và còn có độc. Ăn vài quả thật ra thì cũng không sao. Nhưng nếu ăn nhiều, cẩn thận có thể chết người đó. Âu Dương Ninh thè thè lưỡi. Âu Dương Lâm đã nói thế, nàng cũng không dám thử nữa rồi. Khang Hữu Nghiệp và Bạch Quản ở đằng sau vẫn còn có chút sợ hãi. Con rắn ngũ bộ vừa rồi chỉ cách bọn họ có 2-3 mét. Với lực nhảy của rắn thì 2-3 mét chẳng là gì. Nếu không phải 11 kịp thời quang dao ra găm con rắn lại. Chỉ cần nó dùng sức bật tới cắn hai người bọn họ thì ít nhất cũng có một người chết chắc. Bạch Quản vỗ vỗ vai Khang Hữu Nghiệp, gượng cười một tiếng rồi mau chóng theo đội. Khang Hữu Nghiệp liếc nhìn bãi máu cùng cái đầu con rắn bị 11 chém xuống vừa rồi. Sau khi run lên một chút liền vội vã đi theo. Sau khi xảy ra chuyện đội ngũ liền yên tĩnh hơn rất nhiều. Ít nhất lúc 11 bảo quay lại cũng không có ai dám phản đối nữa. Cho dù Khang Hữu Nghiệp vốn luôn có thành kiến cũng lập tức quay lại luôn. Cả đội đi đi dừng dừng chừng mấy giờ thì đã dần đến hoàng hôn. Lại thêm mấy giờ nữa thì trời tối hẳn đi, Âu Dương Ninh sớm đã không ngừng kêu mệt không đi nổi nữa. Lúc này đang thoải mái nằm trên lưng Âu Dương Lâm một tay đỡ mông nàng, một tay vung dao mở đường. Người mệt nhất trong đội ngũ đại khái chính là y, còn may là Âu Dương Nguyệt Nhi khá hiểu chuyện. Dù đã đi đến đau rát cả hai chân nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì đi tiếp. Nếu đến cả nàng cùng đòi Âu Dương Lâm cõng thì chắc vị ca ca số khổ này phải khuỵu luôn mất. Lúc này 11 đi đầu tiên đột nhiên dừng lại, người trong đội ngũ liền lập tức quay lại theo phản xạ. Tình huống thế này không biết đã xảy ra bao nhiêu lần rồi. 11 vừa dừng lại là chắc chắn sẽ quay đầu, mọi người cũng đều đã quen luôn. Nhưng lần này 11 không nói quay lại, cũng không lập tức đi về phía sau. Hắn ngồi xuống vạch vẽ gì đó trên đám đất bên dưới. Âu Dương Lâm tò mò cõng Âu Dương Ninh đi đến hỏi. Sao thế? 11 đứng dậy bảo. Gần đây có lợn rừng. Lợn rừng ư? Âu Dương Ninh lập tức hưng phấn nhìn khắp chung quanh. Sau đó vỗ vỗ vai anh mình nói. Anh, bắn lợn rừng, đi bắn lợn rừng, tối nay em muốn ăn lợn rừng. Âu Dương Lâm lau những giọt mồ hôi đang không ngừng chảy ra trên trán. Cho dù thân thể hắn to lớn, nhưng cõng Âu Dương nặng gần nửa tạ trên người lâu như thế cũng sớm đã mệt đến phải thở phì phò rồi. Hắn cười gượng bảo, được rồi đó, súng của chúng ta không phải là súng thật, nếu gặp phải nó thì còn cần xem là ai ăn ai đấy. Em chẳng tin đâu, anh trai em lợi hại thế cơ mà. Cho dù không cần dùng súng thì cũng có thể đánh chết nó. Âu Dương Nguyệt Nhi đi bước cao bước thấp đến nói. Tiểu Ninh, đừng ồn nữa, mau xuống đi, anh Lâm cũng mệt lắm rồi. 11 quay đầu lại nhìn Âu Dương Nguyệt Nhi. Từ tư thế đi của nàng hắn có thể nhận ra chân nàng chắc chắn là đang rất đau. Thậm chí rất có thể đã sinh ra mụn nước. Thế nhưng không ngờ nàng vẫn gắng gượng không kêu một tiếng. Điều này đối với Âu Dương Nguyệt Nhi thường ngày sống trong sung sướng mà nói thì quả thật rất đáng quý. Nên biết từ nhỏ nàng đã rất ít khi phải đi đường. Cho dù là đi đâu cũng đều là ngồi xe quân đội. Khi bước vào ca đàn thì cũng đều là lên xe xuống xe liên tục. Ngoài lúc đi shopping ra, chẳng lúc nào nàng phải đi bộ cả. Chắc cũng chỉ có lần phải ở trong xa mà cùng 11 vào mấy năm trước đó mà thôi. Có điều từ sau lần đó, chân Âu Dương Nguyệt Nhi đã sưng phồng lên mấy ngày, khiến nàng chẳng thể xuống giường được. Âu Dương Ninh nhảy xuống khỏi lưng Âu Dương Lâm, nhìn quanh bốn phía rồi kéo tay Âu Dương Lâm khẩn cầu. Anh ơi, bắn con lợn rừng này cho em xem đi. Âu Dương Lâm lau lau trán. Lúc này tay áo y đã ướt đẫm mồ hôi, đến cả quần áo cũng đều đã ẩm ướt cả rồi. Hắn gượng cười nói, em gái à, đừng giày vò anh nữa. Chỗ này vẫn rất nguy hiểm, chúng ta phải tìm lấy một chỗ an toàn thì mới có thể dừng lại nghỉ ngơi được. Âu Dương Ninh không vui lầm bầm. Làm gì mà nguy hiểm thế chứ? Nguy hiểm trên đường toàn là các anh nói. Sao em không nhìn thấy? Âu Dương Lâm cố ý nghiêm mặt lại nói. Còn không phải là toàn nhờ vào Sở Nguyên sao? Nếu mấy lần không nhờ hắn phải quay lại thì chúng ta sớm đã gặp phiền phức rồi. Âu Dương Ninh vốn còn muốn châm chọc vài câu. Nhưng vừa nghĩ đến con rắn mà vừa rồi 11 ném chết là liền im luôn không nói gì nữa. Khả năng của 11 mọi người đều đã thừa nhận. Không có gì phải bàn cãi. Đừng dừng lại, nếu không lúc đêm rồi sẽ rất khó đi đấy. 11 đi đến đứng trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi. Xoay người lại hướng về phía nàng ngoắc ngoắc tay. Âu Dương Nguyệt Nhi ngẩn ra nói. Sao thế, tôi cõng cô, 11 nói. Mau lên đi, cô mà còn đi tiếp nữa là ngày mai không đi được nữa đâu. Âu Dương Nguyệt Nhi còn chưa nói gì thì Âu Dương Ninh đã tỏ ra không vui. Đẩy 11 ra lầm bầm nói. Đi ra đi, chị ta không cần ngươi giả vờ tốt bụng. Chị ấy không đi được thì đã có anh trai ta cõng. Không đến lượt tên đầu gỗ ngươi. Đừng, Âu Dương Lâm giật nảy mình. Cứ để Sở Nguyên lo cho Nguyệt Nhi đi. Anh cõng em đi lâu như thế. Đã không còn sức rồi. Khang Hữu Nghiệp bỏ súng xuống đưa cho Trương Hoàng. Chạy đến trước mặt Âu Dương Nguyệt Nhi rồi quay lưng về phía nàng và ngồi xổm xuống. Vỗ vỗ vai mình nói. Nguyệt Nhi, đến đây, anh cõng em, không cần đâu. Âu Dương Nguyệt Nhi vội lùi lại hai bước. Nhẹ nhàng từ chối, tự tôi đi được. Khang Hữu Nghiệp cũng lùi theo nàng. Nói lấy lòng, đừng khách khí với anh. Anh vẫn còn khỏe lắm. Nếu em đau chân anh cũng đau lòng đó. Đừng lộn xộn nữa, mau lên đi. Âu Dương Ninh thở phù phù chạy đến đẩy Khang Hữu Nghiệp ra. Trừng mắt nhìn hắn nói. Các ngươi định làm cái gì thế? Muốn sàm sỡ chị ta sao? Không ai được cõng hết. Chị, để em cõng chị, em ư, không chỉ Âu Dương Nguyệt Nhi. Ngay cả Âu Dương Lâm cũng trợn tròn mắt lên với vẻ khó tin. Em có cõng nổi không thế? Vừa rồi còn làm ồn đòi anh cõng đó. Giờ mà cõng Nguyệt Nhi khéo lại chẳng bò đi được. Anh không chịu nổi trọng lượng của hai người đâu. Âu Dương Ninh quay lại trừng mắt nhìn hắn. Kêu lên, có cái gì mà không được. Anh đừng coi thường em. Âu Dương Nguyệt Nhi khẽ vuốt mũi Âu Dương Ninh. Mỉm cười bảo, Tiểu Ninh, đừng nghịch nữa. Chị tự đi được. Cách Trương.